Hồng Anh ký, chương 52, riêng phần mình chia nhau kiếm thần thông. Góc truyện audio.com, các người chơi bị Chu Bá Thông khiến cho tả hữu không phải, không biết nên làm những gì, cũng may nhất Đăng Đại Sư là có đức chi nhân, hắn cười ha ha, vuốt râu ria nói ra, Bá Thông, bọn họ cũng là mới đến, dù nói thế nào cũng là chúng ta Bách Hoa Cốc nhóm đầu tiên người chơi, trước đừng. Không được, trêu cợt bọn họ, dứt lời nhìn hắn mọi người liếc, lông mày khẽ động, nói, các ngươi đều đang có thương tích trong người, xem ra việc này cũng không phải là đường bằng phẳng. Ban thưởng ngươi nhất thương mau tới trước giải thích một phen, nói đến Long Mộc hai vị đảo chủ cùng Bách Tổn đạo nhân thời điểm, trong cốc ba người riêng phần mình giật mình, hiển nhiên cũng là bị này thân phận của hai người sở kinh. Được nghe lại Bách Tổn nói tên của người về sau, Nhất Đăng Đại Sư lạnh nhạt thở dài, nói, người này coi như là thông minh cực kỳ thế hệ, chỉ tiếc dùng sai chỗ rồi. Hắn sáng lập Huyền Minh Thần Trưởng cũng là thiên hạ nhất tuyệt đơn thuần lực đạo, sợ là hiện thời ít có người cùng. Ân, khó được hắn có thể đủ đem hàn độc chất chứa trong đó, nếu không có chí dương chí cương nội lực sợ là khó có thể hóa giải. Trong các ngươi là ai được hắn truyền thụ, A Phi trong lòng hơi động, mau tới trước chào. Nhất Đăng Pháp Sư nhìn hắn một cái ngược lại là không nói gì, nhưng là này anh cô nhưng lại cao mày nói, ngươi danh vọng như thế thấp trách không được này Bách Tổn đạo nhân sẽ vừa ý ngươi. A Phi kinh hãi, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta danh vọng thấp có thể không phải là bởi vì làm chuyện xấu, ta là vì phản phái nguyên nhân. Anh cô nghe xong càng thêm không vui, nói, chúng ta người trong võ lâm, đối với môn phái đều từ trước đến nay tôn kính, ngươi vậy mà vội vàng phản phái, có thể thấy được tâm thuật bất chánh. A Phi nghe xong là được nóng nảy, lại vội vàng giải thích ta phản phái có thể không là bởi vì tự ta nguyện ý, mà là người bên ngoài áp đặt tại thân. Anh cô sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, nói, là ai? Người này có thể cùng ngươi có cựu oán. A Phi lo nghĩ, cũng không có cái gì thù hận, hắn là ta hiện tại sư môn trưởng bối. Còn dạy ta một ít võ công? Nói còn chưa dứt lời, miệng của hắn bị Phong Y Linh đè xuống, kéo tới một bên. A Phi vốn muốn dãy dụa, nhưng nhìn đến anh cô khuôn mặt đã lạnh, tranh thủ thời gian ngậm miệng không dám nói lời nào. Này anh cô nhưng lại không chấp nhặt với hắn, chỉ là thở dài nói, nguyên lai là bị lợi ích chỗ dụ, làm như thế. Phản bội sư cử động, ai tốt tốt một thiếu niên lưu lạc đến tận đây, nhưng đáng tiếc. Đến cho các ngươi những người khác ta ngược lại thật ra có một nho nhỏ lễ gặp mặt. Nói nàng thò tay bắn ra, mấy cái thật nhỏ hình cầu tròn vật hướng mọi người bay đi, duy chỉ có là thiếu A Phi. Mọi người thấy đến vật tốc độ chậm chạp, tranh thủ thời gian thò tay tiếp nhận, để ở lòng bàn tay xem xét, nhưng lại hai cái nho nhỏ dược hoàn. Chẳng qua là năm đó Hoàng Dược Sư luyện chế cửu hoa ngọc lộ hoàn, có thể giải bách độc đối với khôi phục thương thế có hiệu quả, mỗi người các ngươi hai hạt. Chúng người vui mừng, thứ này thế nhưng mà nhất đẳng kỳ dược, phục dụng một viên trong nháy mắt khôi phục sở hữu tất cả nội lực cùng thương thế, càng có chứa giải độc hiệu quả, là thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh. Mạng biểu diễn, mọi người cũng không dám lãng phí, cho dù là có thương tích cũng không dùng, tranh thủ thời gian chân giấu đi. Mọi người đều biết vật này là nhập cốc ban thường. A Phi xem xét đôi mắt đỏ bừng, đáng thương nói, anh cô tiền bối ta cũng vậy muốn. Anh cô lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. A Phi một viên trong lòng nặng trĩu trịch vẫn không cam lòng nói, ta cũng vậy đồng dạng tiến vào Bách Hoa Cốc, vì sao sẽ không có bực này ban thường. Anh cô nói, ngươi là tà phái chi nhân, nguyên bản sau khi đi vào sẽ bị ta một trường đánh chết. Nể tình trước ngươi hành vi ta là được tha cho ngươi một mạng, còn yêu cầu xa vời tưởng thưởng gì sao? A Phi nghe xong không dám nói lời nào, cúi đầu than thở. Bởi vì cái gọi là thành cũng tà phái, bại cũng tà phái, vì vậy duyên cơ A Phi lấy được tuyệt học nhưng lại đã mất đi cửu hoa. Ngọc lộ hoàn ban thường. Này Nhất Đăng Đại Sư lại mỉm cười ôn nhu nói, chính tà chi phân, vốn chính là tồn hồ một lòng. Vị tiểu hữu này với tư cách ta nhìn ở trong mắt nhưng lại càng thêm khâm phục. Anh cô, ngươi cũng không cần như vậy trêu cợt hắn. A Phi nghe xong còn có cửa, tranh thủ thời gian lại tỏa sáng tinh thần. Này anh cô mặt lạnh lấy đúng A Phi nói ra, số khổ A Phi, xem ở đoạn hoàng gia phần lên ta là được không cùng người so đo. Ngươi mà lại nhớ kỹ, nếu như tiếp theo ta gặp lại ngươi, ngươi vẫn là danh vọng không tốt, khó coi ta liền xuất thủ kết liễu ngươi. Cầm đi đi, A Phi một chương tay, một viên thuốc tích lưu lưu xuất hiện ở trong lòng bàn tay phía trên. Vì cái gì chỉ có một viên, nói còn chưa dứt lời, anh cô như đao ánh mắt liền bắn đi qua. A Phi tranh thủ thời gian ngậm miệng, nhân ra cho một viên đã coi như là đặc, biệt khai ân, này thật đúng là không thể so đo. Phát xong bình thường ban thưởng là được đã đến cá nhân đích duyên phận tạo hóa nữa. Lão ngoan đồng đã sớm kềm nén không được nói, các ngươi đã vào sơn cốc liền có một cái cơ hội hướng chúng ta lãnh giáo công phu. Bất quá nói tốt rồi, mỗi người chỉ có một cơ hội, người nếu là hướng ta lãnh giáo, liền là không thể hỏi lại đoạn hoàng gia, mọi người tự nguyện lựa chọn, rất công bình. Mọi người trước khi sớm đã có đoán trước, lập tức liền hơi hơi thảo luận, riêng phần mình đứng thành hàng. Gió mát kim hoàn đao cùng ban thưởng ngươi nhất thương này ba cái cao thủ, đều đang lựa chọn nhất đăng đại sư. Mà địa hổ hạ yêu hai huynh đệ vẫn đứng ở lão ngoan đồng trước mặt, điều này làm cho Chu Bá Thông mặt mày hớn hở, bởi vì hắn là lần thứ nhất nhìn thấy song bào thai. Huynh đệ, về phần gió mát lựa chọn, rất dễ dàng đoán. Hắn vẫn đối với Nhất Dương chỉ cảm thấy rất hứng thú, lựa chọn Nhất Đăng Đại Sư chỉ sợ cũng là duyên cớ này. Mà Kim Hoàn Đao cùng ban thưởng ngươi Nhất Thương lý do sẽ không cho người ngoài biết rồi, xem bọn hắn không chút do dự bộ dạng, nghĩ đến cũng đúng suy nghĩ thật lâu rồi. Địa hổ hạ yêu hai người, đối với lão ngoan đồng song thủ hỗ bắc rất hướng tới, nhưng là bọn hắn cũng biết đây là tuyệt học rất khó chiếm được đấy. Bất quá bọn hắn cũng muốn nỗ lực thử một lần, dù cho không được cũng có thể học một ít công phu quyền cước. Dù sao lão ngoan đồng quyền cước cũng thập phần cao minh, vô luận là tự nghĩ ra không minh quyền vẫn là nguồn gốc từ cửu âm chân kinh đại phục ma quyền, đều có thể nói tuyệt học. Còn dư lại là được hai nữ nhân cùng A Phi. Rồi, ngoài ý liệu là, hai cái người chơi nữ lựa chọn dĩ nhiên là anh cô, các nàng không có đi tìm lão ngoan đồng cùng Nhất Đăng, ngược lại là lựa chọn võ công kém rất nhiều anh cô. Phong Y Linh giải thích nói, anh cô võ học đều là nữ tử chuyên dụng, rất thích hợp hai người bọn họ. Mà anh cô cũng là có chút kinh ngạc đối với hai cái người chơi lựa chọn nàng kinh hỉ có ra. Dù sao tại hai đại tông sư trước mặt anh cô lộ ra vô cùng nhỏ yếu rồi. Cuối cùng một cái A Phi, hắn lại không có gì cụ thể ý định. Càng nghĩ anh cô bên kia sớm đã bị loại bỏ, không nói đến hắn có nguyện ý học hay không nữ nhân công phu, chỉ nhìn một cách đơn thuần anh cô thái độ đối với hắn, liền quyết định hắn A Phi không vui. Mà lão ngoan đồng cùng Nhất Đăng trong lúc đó, hắn càng muốn cùng Nhất Đăng lãnh giáo, nhân ra là có đức đại sư, sẽ không? Bận tâm thanh danh của mình trước khi còn giúp chính mình nói chuyện kia mà. Nhưng là Nhất Đăng bên này người đã có ba cái rồi, mình lại đi tham gia náo nhiệt có phải hay không quá chật chội một ít? Vì vậy A Phi lựa chọn lão ngoan đồng, dù nói thế nào, lão nhân này cũng được xưng trung ngoan đồng, mũ tiệt trong võ công cao nhất một cái. Cho dù dạy đồ đệ không lớn đấy, một cái nghĩa đệ Quách Tĩnh hơi kém bị hắn cho đùa chơi chết. Không qua đi đến có người chơi phân tích này lão ngoan đồng hậu kỳ võ công của độ cao, đã vượt qua sư huynh của hắn Vương Trùng Dương. Dù sao tinh thông cửu âm chân kinh cùng song thủ hỗ bác cái này hai lớn tuyệt học đầy đủ kỳ hành đi thiên hạ. Mọi người tuyển định về sau, là được riêng phần mình chia nhau. Anh cô mang theo hai cái người chơi nữ đã đến khác một bên sơn cốc mà Nhất Đăng đại sư. Tắc thì là dẫn những người kia đã đến một gian nhà bên trong. Lão ngoan đồng lưu tại nguyên chỗ, hắn xoa xoa đôi bàn tay, cười ha ha nói, đến ai động thủ trước. A Phi nghe xong đầu liền lớn, vội vàng nói, có không động thủ biện pháp sao? Lão ngoan đồng râu mép vẫy lên, nói có, bất quá nếu là dùng không động thủ biện pháp thắng ta các ngươi cũng học không đến võ công gì. Hệ thống rất công bình, ngươi ở đâu một phương diện biểu hiện được ta liền có thể ở phương nào mặt cho các ngươi giúp cho chỉ điểm. Nếu là nhà các ngươi thật sự tại trong võ công đánh thắng ta tự nhiên có thể hướng ta cầu được cửu âm chân kinh. Ta tuy nhiên thích chơi, nhưng là minh bạch đạo lý này. Địa hổ hạ yêu bất đắc dĩ lẫn nhau một xem, chợt đồng nói, này hai huynh đệ chúng ta mời lão tiền bối chỉ điểm một hai. Lão ngoan đồng gật gật, đầu, nói, hai người các ngươi là đôi anh ruột đệ, này hợp kích chi thuật hơi có chút môn đạo. Ta chưa bao giờ thấy qua, vừa vặn đi thử một chút tay. A Phi mau để cho mở địa phương, địa hổ hạ yêu hai huynh đệ hít sâu một hơi, hướng này lão ngoan đồng liền ôm quyền, nói, đắc tội. Lão ngoan đồng nhưng lại cười hì hì đứng đấy, vò đầu bứt tai toàn bộ nhi không đứng đắn bộ dạng. Hai huynh đệ nhưng lại chia hai bên trái phải, hai cái phương hướng hướng lão ngoan đồng bay đi, hai người giữa không chung tất cả ra một quyền, thế đi biến hóa. Lão ngoan đồng nhưng lại đôi duỗi tay ra tất cả ra hai ngón tay tiếp nhận hai huynh đệ quả đấm của. Mỉm cười nói gầy, hai huynh đệ là được ngã trái ngã phải, hơi kém cút ngay rơi trên mặt đất. Bất quá hai huynh đệ coi như là có chút năng lực dưới chân một phát sai, một cái hướng đông một. Cái hướng tây, vậy mà dùng một loại kỳ diệu bộ pháp đứng vững. Thú vị, lão ngoan đồng cười to. Cách chương,